Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206, đợi lát nữa một năm. Ba càng, Tào Miêu miêu thanh âm lạc định, Tô Ly, ngoặc kép, Hướng Dương, ngoặc kép, Thường Nhạc Nhạc, ngoặc kép, Tần Đông, Lâm Nam, cùng với những người khác, ngoặc kép, bọn họ tất cả đều lộ ra vẻ mặt mộng bức biểu tình. Dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Tào Miêu Miêu. Có nữ nhân chủ động cấp lại Tô Ly, điểm này không ai cảm thấy kỳ quái. Coi như là Hướng Dương, Thường Nhạc Nhạc cũng hiểu được không gì sánh được bình thường. Nhưng then chốt, Tô Ly là thân phận gì? Địa vị gì? Cái gì nhân vật? Đây chính là nhân loại trải qua sự ghi chép bên trong đệ nhất yêu nghiệt A. Liền hạch tâm căn cứ thành phố quy tắc đều có thể đánh vỡ. Lấy mới vừa tiến vào hạch tâm căn cứ thành thị, lại chỉ là hoàng kim cấp võ giả thân phận, liền vào ở tại chỗ khu vực, thực lực của tự thân, càng là cường đại đến liền 100 năm trước lão nhân đều có thể đánh bại tuyệt đại đa số người trình. Độ, loại này tồn tại, ăn ngay nói thật. Coi như là Hướng Dương đều không xứng với Tô Ly. Lần này toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái bên trong. Chân chính có thể cùng Tô Ly xứng đôi cũng chỉ có hai người. Theo thứ tự là Vương Tú Tú cùng Vạn Thánh Khiết. Vương Tú Tú không làm suy nghĩ. Bọn họ đều nhìn ra. Tô Ly tạm thời đối với Vương Tú Tú ấn tượng không phải quá tốt. Đương nhiên. Bọn họ đối với Vương Tú Tú cái này hùng hài tử cũng không có ấn tượng gì tốt. Nhưng ít ra, cũng phải Vạn Thánh Khiết như vậy tuyệt thế nữ yêu nghiệt. Mới có thể xứng đôi Tô Ly à. Đương nhiên, Hướng Dương cùng Thường Nhạc Nhạc, mặc dù đang thân phận, thiên phú, trên thực lực, không xứng với Tô Ly, nhưng tốt xấu dáng dấp đẹp, vóc người tuyệt hảo à. Đặc biệt hai người da thịt, được kêu là một cái non, mà người Tào Miêu Miêu dựa vào cái gì dám nói ra lời như vậy. Muốn thực lực không có thực lực, muốn vóc người không có vóc người, dài hơn bộ dạng không có tướng mạo, người cảm thấy ngươi cùng Tô Ly đứng chung một chỗ, thực sự thích hợp sao? Tào Miêu Miêu không ngốc, nàng xem thấy Tô Ly những người này sắc mặt cũng biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Bất quá nàng không muốn buông tha, cho nên nàng biểu tình càng thêm chăm chú nhìn Tô Ly, chân thành nói rằng, Tô Ly, ta không có nói đùa, ta biết, ta dáng dấp khó coi, vóc người cũng không tiện, bất quá, chỉ cần ta có thể tìm hiểu một cái hoàn chỉnh pháp tắc, tấn cấp hoàng giả cấp võ giả, là có thể căn cứ sở thích của mình trọng tố nhục thân. Đến lúc đó, người nghĩ ta dáng dấp ra sao? Ta có thể dáng dấp ra sao? Hơn nữa, ta tuy là đã có hơn 160 tuổi, nhưng ta từ nhỏ đến lớn đều không có yêu đương quá. Tô Ly bối rối, ngoạn tào, còn có thể như vậy phải không? Hoàng giả cấp có thể trọng tố nhục thân. Đây không phải là đẳng cấp cao nhất chỉnh dung sao? Nhưng then chốt. Tấn cấp hoàng giả cấp võ giả, ta được các loại, chờ, tới khi nào, hơn nữa, ta không thích chỉnh dung khuôn mặt, a, còn như không có có yêu đương quá, điểm này Tô Ly căn bản cũng không quan tâm, nói hình như Hướng Dương, Thường Nhạc Nhạc những người này có yêu đương quá giống nhau. Đối với võ giả phu thê mà nói, một dạng đều là ăn cơm trước cảnh tốt sao? Có ai cái kia nhàn hạ thoải mái tới từ từ nói chuyện yêu đương a? Đương nhiên, Tô Ly minh bạch Tào Miêu Miêu ý tưởng, không phải là nhìn chúng thiên phú của hắn. Thực lực, đã yêu chi đến không có một người từ Tào có thể hình dung tình trạng sao? Theo nữ nhân của hắn, tuyệt đối 100% có thể tấn cấp vương giả, nhiều nhất là lúc môn dài ngắn bất đồng. Mà thôi Tào Miêu Miêu thiên phú, nếu là được nữ nhân của hắn, xài hơn mấy ngàn vạn năm, nói không chừng đều có cơ hội tấn cấp hoàng giả cấp võ giả. Bất quá, Tào Miêu Miêu dáng dấp không được tốt lắm, nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng nha. Nàng cho rằng khi bọn họ tiếp ứng người, trả lời mấy vấn đề, hắn Tô Ly sẽ làm oan chính mình. Đương nhiên, khẳng định không thể trực tiếp cự tuyệt, như vậy liền có vẻ bất cận nhân tình. Cho nên, Tô Ly suy nghĩ một chút, hơi cau mày nói, học tỷ, ta hiện tại thầm nghĩ tu luyện, không muốn sẽ tìm càng nhiều hơn nữ nhân. Hay là chờ học tỷ ngươi tấn cấp hoàng giả cấp võ giả rồi hãy nói. Nhất thời, Tào Miêu Miêu sắc mặt buồn bã xuống tới. Tô Ly đây là tương đương với trực tiếp cự tuyệt nàng a. Tuy là đã sớm biết Tô Ly biết cự tuyệt, nhưng dứt khoát như vậy cự tuyệt, nàng vẫn có chút không vui. Tô Ly học đệ, Tào Miêu Miêu ngẩng đầu lên, miễn cưỡng hướng về phía Tô Ly cười. Ta vừa rồi nhưng thật ra là đùa giỡn. Ta mục tiêu cũng là không ngừng mạnh mẽ, không muốn tìm nam nhân. Ha ha, ngươi quả nhiên bị ta lừa gạt đến rồi. Thật thê thảm một muội tử. Dùng cái này như thế lừa gạt mình sao? Tô Ly cũng lộ ra nụ cười. Nói tránh đi, học tỷ, chúng ta vẫn là tiếp tục đi thôi. Ta muốn dùng tốc độ nhanh nhất vào ở tại chỗ. Sau đó hảo hảo tu luyện, miễn cho còn có người muốn cướp ta nguyên địa danh ngạch. Ta lại đánh không lại. Đi, Tào Miêu Miêu rất dứt khoát gật đầu. Sau đó thực sự dùng tốc độ nhanh nhất, mang theo Tô Ly đoàn người một đường bay đến đi. Rất nhanh, Tần Đông, Lâm Nam đã bị lưu tại khu vực nòng cốt. Tô Ly đoàn người thì là tiếp tục cùng lấy Tào Miêu Miêu. Hướng phía tại chỗ khu vực bay đi, ở Tô Ly bọn họ ly khai khu vực nòng cốt phía sau. Có chừng 10 đạo thân ảnh ra bọn hắn bây giờ phía trước chỗ ở địa phương. Các ngươi thấy thế nào? Trong đó một đạo thân ảnh mở miệng nói, làm người ta khiếp sợ là, đạo thân ảnh này cư nhiên cũng là một vị kim cương cấp võ giả. Đồng thời, đã đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 8.2%, lấy Tô Ly thực lực trước mắt, đỡ không được người này một kích, còn có thể thấy thế nào? Đạo thứ hai thân ảnh diễu cợt nói, Chí Tôn đại nhân lời khi trước, rõ ràng cho thấy đối với chúng ta nói, coi như chúng ta bây giờ đi khiêu khích Tô Ly, hắn cũng sẽ không ứng chiến, ngược lại, còn có thể đắc tội Tô Ly, lấy Tô Ly thiên phú, cho hắn cái 3.5 năm. Liền tuyệt đối sở hữu đánh bại thực lực của chúng ta. Khi đó, chúng ta ở hạch tâm căn cứ thành thị, nói không chừng cũng không có chỗ dung thân. Không sai, đệ ba bóng người trầm giọng nói. Cho nên, chúng ta chỉ có thể đợi lát nữa 1 năm. Các loại, chờ, 1 năm qua đi, khiêu chiến tái bắt đầu. Chúng ta có thể khiêu chiến Tô Ly, vào ở tại chỗ. Ta đại khái có thể đoán được, Tô Ly là muốn ở hoàng kim cấp, đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến tiếp cận 10%, thậm chí đạt được 10% trình độ, sau đó sẽ tấn cấp kim cương cấp, muốn đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 30%, đạt được kim cương cấp cực hạn, lại đột phá đến vương giả cấp, thu được thiên địa tán thành, đang đột phá vương. Người trong nháy mắt đó, liền trở thành vương giả cấp trong võ giả cường giả. Bất quá, Tô Ly thiên phú coi như khủng bố đến đâu. Chỉ sợ cũng cần 3.5 năm, mới có thể đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 8% ở trên. Tiếp cận 9% trình độ. Cho nên, cái này là chúng ta cơ hội. Đặc biệt ta, đệ ba bóng người hướng về phía những người khác nói rằng. Ta đã đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 98%, đồng thời dừng lại rất lâu rồi, vẫn ở lại khu vực nòng cốt, cần tiêu hao vài chục năm, thậm chí càng lâu thời gian, mới có thể đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10% ở trên. Nhưng nếu như ta có thể tiến nhập tại chỗ tu luyện, trong vòng 1 năm, ta là có thể đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10%. Đến lúc đó, ta phá vỡ pháp tắc chi lực người thứ ba bình cảnh điểm. Thực lực so với hiện tại cường đại hơn 10. Sao, lần không ngừng, mặc dù là Tô Ly như vậy yêu nghiệt, chỉ cần hắn không phải tấn cấp kim cương cấp võ giả, liền tuyệt không phải là đối thủ của ta. Đệ ba bóng người giọng nói đông lại một cái, thỉnh cầu nói rằng, cho nên, cũng xin các vị không muốn cùng ta tranh đoạt khiêu chiến cuộc so tài cơ hội. Chờ ta tiến nhập tại chỗ phía sau, mỗi tháng ta có thể mời các vị tiến nhập tại chỗ vào ở ba thiên. Nhiều hơn nữa thì không được, mặt trên biết trách tội xuống, mà ở Tô Ly lấn cấp kim cương cấp phía trước, ta có thể vẫn ở lại tại chỗ. Nói không chừng chúng ta những người này đều có cơ hội đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10% ở trên. Thu được tranh đoạt top 100 bảng tư cách. Đương nhiên, Tô Ly là chân chánh tuyệt thế yêu nghiệt, cùng Vương Tú Tú một dạng quái vật. Cho nên, chúng ta không thể đắc tội chết hắn. Chỉ tiến hành bình thường khiêu chiến tái là được. Chờ hắn tấn cấp kim cương cấp. Không được bao lâu là có thể đánh lên top 100 bảng, lại có thể một lần nữa thu được vào ở tại chỗ tư cách chế. Đệ ba bóng người thanh âm lạc định, chỉ một thoáng, tất cả mọi người tại chỗ mắt hơi sáng lên. Sau đó, bọn họ gần như cùng lúc đó gật đầu. Đáp ứng, tốt, vậy đợi lát nữa một năm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?